Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 293, C293, thằng nhóc này có thể sống sót đi ra ngoài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới be đầu, Trần Mộc vẫn còn ở trong trạng thái đỉnh cao. Suốt 2 giờ qua, hắn bị người ta ngược đãi thảm đến mức không nỡ nhìn. Lúc Trần Mộc ra khỏi tháp đồng nhân, trên người hắn vết thương chồng chất, máu chảy đầm đìa, không ngừng nhỏ xuống, nhìn qua giống như cả người đầy máu vậy. Thằng nhóc này có thể sống sót đi ra ngoài rồi. Từng tiếng thốt lên đầy kinh ngạc, mọi ánh mắt cùng lúc hướng về phía Trần Mộc. Trong đôi mắt họ ngập tràn vẻ khó tin, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng. Hiện tại, ở bảng xếp hạng trên vách đá, tên Trần Mộc đã nhảy lên thứ 48. Nói cách khác, chỉ trong ngày hôm nay, Trần Mộc đã vượt qua tầng thứ 48. Cái tên này ở tầng thứ 7 cảnh giới hóa tượng thật đó sao? Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi, mà Trần Mộc thì không hề để ý tới ánh mắt của người khác. Hắn lảo đảo bước đi, rời khỏi tháp đồng nhân. Dưới chân hắn, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều nhìn về phía trưởng lão mặc áo bào màu xanh. Trưởng lão mặc áo bào màu xanh bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên. Lúc này ông ta mới vung tay áo bào lên, ném một viên đan dược tới. Đây là phần thưởng vượt tháp. Trần Mộc cười nhạt, sau khi bắt lấy thì nuốt thẳng. Tiếp sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trần Mộc bước từng bước chân đầy máu rời khỏi tháp đồng nhân. Mãi đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất trong ầm mắt mọi người, bọn họ mới dần bình tĩnh lại. Ai nấy đều tỏ vẻ chấn động lẫn khó tin. Ta nhớ hình như đồng nhân ở tầng 48 đã đạt đến tầng 7 của cảnh giới thông thiên rồi mà. Cái tên này, thực lực thì cảnh giới hóa tượng nhưng lại có thể giết được tầng 7 của cảnh giới thông thiên. Hai, tất cả mọi người dần hít thở vội vàng. Tầng 7 của cảnh giới hóa tượng lại có thể một mình giết được 100 người trong trận đồng nhân ở tầng 7 của cảnh giới thông thiên. Cái này có nghĩa là gì? Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng hơn được nữa. Hừ, mấy người cũng đề cao hẳn quá rồi đấy. Các ngươi đừng quên, đồng nhân trong tháp đồng nhân đều không có ý thức. Chúng nó dựa vào hơi thở của ngươi để tìm ra vị trí của ngươi. Vậy thì chỉ cần ngươi có thể che giấu được hơi thở của mình, tránh được thế tiến công của những đồng nhân đó thì sẽ leo lên được các tầng cao hơn thôi. Lúc này, một giọng nói khác biệt hơi giễu cợt bỗng thình lình vang lên. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ cũng khá là hợp lý. Bọn họ đã từng vào tháp đồng nhân này rồi, đương hiểu cũng hiểu được khuyết điểm của những đồng nhân được sinh ra từ linh trận này. Những đồng nhân này đều không có ý thức, chỉ cần nghe được hơi thở của người đứng xung quanh, bọn chúng sẽ tiến hành công kích. Nhưng nếu có thể giấu hơi thở đi được thì đương nhiên cũng có thể âm thầm giết được đồng nhân này. Có rất nhiều sát thủ rừng rậm lão luyện trong việc che giấu hơi thở của mình, cho nên không có gì là lạ. Giữa trường, trưởng lão mặc áo bào màu xanh vẫn giữ im lặng không nói gì. Ông ta cũng không hề dao động trước những lời tranh cãi của người khác. Bởi vì trong lòng ông ta hiểu rõ, Trần Mộc không hề dùng những thủ đoạn kia. Đáng tiếc, chỉ là một linh căn ngũ hành. Nếu không thì đúng là một hạt giống tốt. Trưởng lão mặc áo bào màu xanh than thở, linh căn hạn chế như vậy, chắc chắn thành tựu trong tương lai của Trần Mộc cũng không thể quá cao. Cách chương.